huống chi chủ tử chỉ đòi cơm cháy thì hắn ta cũng không thể chỉ làm có món đó dâng lên. Đương nhiên phải nấu thêm nhiều món khác nữa, để phòng món kia không hợp khẩu vị thì cũng còn có đồ khác ăn được. Lấy ra một phần xương sườn non, còn muốn nấu canh gà nấm rơm, sườn xào chua ngọt cũng rất dễ ăn với cơm. Trong ngự thiện phòng mọi người đều vội vàng khí thế ngất trời, lúc ấy Tự Cẩm đang kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Kỳ bước vào. Tiết trời rất nóng, dù dọc đường đi đều có cây xanh che bóng mát nhưng vẫn toát hết mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Tự Cẩm vô ý thức tìm y phục mang ra sau bình phong cho hắn thay, quay đầu lại nhìn dương đựng y phục bên trong đồ không còn nhiều nữa. Mím môi lại, gần đây nàng không có động tới may vá, một dương y phục này cũng không đủ cho hắn dùng được mấy ngày. Lại phải kêu thượng phục cục đưa ít đồ tới thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiêu Kỳ thay đổi y phục rửa mặt xong mới cảm thấy toàn thân thư thái hơn nhiều. Cửa sổ trong phòng đều mở hết, màn cửa cũng thay mới, gió phát bốn phía ùa vào qua cửa sổ thổi đến tận chỗ hắn ngồi làm hắn có cảm giác thoải mái cực kỳ. Diện Mi cung kính bưng trà tới, phía sau Ngọc Tú dâng lên mấy thứ trà bánh, hai người khom lưng bày trên bàn rồi lại lặng lẽ lui xuống. Rõ ràng vẫn chung đụng giống trước đây nhưng không hiểu sao hôm nay Tự Cẩm lại cảm thấy rất gò bó, mất tự do. Hắn kêu nàng đi Sùng Minh Điện cũng không nói là hôm nay hắn bận rộn nhiều việc nhưng vì sao giờ này lại tới chỗ nàng. Rõ ràng không hợp lý chút nào, Tự Cẩm nâng một ly nước tỏ ra uống rất ngon lành. Tiêu Kỳ ngồi đối diện nhìn vậy suýt nhịn không được muốn cười. Dùng que xiên một miếng trái cây đưa tới miệng Tự Cẩm đần độn nhìn hắn một cái, liền. gocchuyenaudio.com, mở miệng cắn lấy, lại bộ dạng ngây ngốc khờ khạo khiến Tiêu Kỳ nhìn mãi, khóe môi cũng nhếch lên. Nàng có chỗ nào không thoải mái không, có muốn truyền thái y tới xem một chút hay không? Ồ, đương nhiên không cần, thái y đến không phải là bị vạch trần sao, vội vàng nói. Không cần, bởi vì thân thể càng ngày càng nặng tiếp không muốn đi đâu hết. Lần sau chuẩn bị kiệu mềm là được, Tự Cẩm, thần thiếp chẳng qua là một dung hoa, nào dám vượt khuôn phép. Ha ha, thái hậu là người đầu tiên thu thập nàng. Trong bụng nàng là con của trẫm, ta nói được thì được thôi. Bởi vì giọng điệu Tiêu Kỳ cực kỳ bá đạo, Tự Cẩm nhịn không được lại liếc nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ chuyện triều chính tiến triển rất thuận lợi nên tâm trạng vị đại boss này rất tốt. Vì thế mới dám nói bá đạo cường thế vậy, nhưng thôi, mặc kệ hết, chỉ cần không tức giận đến đầu mình là được. Cách chương.